Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, ngàn người hỗn chiến đoạt hoàng lệnh. Khinh Ca Mạn Giao lão khí linh. Thiên hoàng bên trong ảo cảnh. Ngô Vọng ngồi tại một đóa mây trắng bên trên, ngửa đầu nhìn xem kia xanh thẳm bầu trời. Từ hắn bị thần nông tiền bối biến thành một lão giả về sau, đã qua 5-6 canh giờ. Đây chính là Phục Hy thị lưu lại luyện binh chi địa không sai. Coi như không tệ, chỉ bằng trong tay viên bàn, còn có vài câu đơn giản khẩu lệnh lời nói, liền có thể để phương viên mấy trăm dặm chi địa hình dạng mặt đất đại đổi. Trận pháp khắp nơi trên đất, theo nguyên bản vô biên vô hạn rừng rậm, hóa thành sa mạc, đồi núi, khe núi, bình nguyên các loại, chờ nhiều loại địa hình cùng tồn tại thí luyện chi địa. Ngô Vọng không có gì ngoài không tệ hai chữ. Thật đúng là không biết nên như thế nào hình dung. Khuyết điểm duy nhất, chỉ là có chút phí các chủ. Ảo cảnh nơi nào đó nơi hẻo lánh, 7-8 cái lão giả lão ẩu hoặc ngồi hoặc nằm, từng cái thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, tu vi hơi yếu mấy người đã là sắc mặt trắng bệch. Tứ hải các chủ, tên kia gầy gò lão giả run giọng nói, bệ hạ khí linh sai xử người, cũng không phải như thế sai xử a. Bản tọa lần trước mệt mỏi như vậy là lúc nào kia đến có cái mấy vạn năm trước, lão thân cái này eo, tê, bệ hạ cái này khí linh làm sao so bệ hạ còn muốn lão ngoan đồng một cái địa hình có thể tại trong chốc lát sửa chữa 7-8 lần, coi là thật không biết việc này cực kỳ hao tổn thần niệm sao ai. Không hổ là trong tay bệ hạ mộc trượng, trò giỏi hơn thầy A, vân bên trên. Ngô Vọng nghe trong tay bát quái bàn kia mấy tên nhân vực cao tầng phàn nàn, nhếch miệng mỉm cười, lúc này mới cái nào đến đâu, sau đó hắn khẳng định là đem cái này thí luyện toàn bộ kinh nghiệm viết tại ngọc phù bên trong cho bản thân nhạc phụ đại nhân. Nếu là lần này hiệu quả không tệ, về sau còn sợ huyễn cảnh không ra bản đồ mới. Hắn trước đây thông qua cái này bắt quái bàn cùng những chủ kia liên lạc, tự xưng là thần nông tiền bối bảo vật khí linh, phụng mệnh chấp hành tiếp xuống thí luyện sự tình, cũng kêu dừng nguyên bản thí luyện. Ngày tốt giờ lành đã đến, Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng, kia to bằng cái bát tô tiểu bát quái bàn lơ lửng ở trước mặt hắn. Càn nhất, đoái nhị, ly tam, chấn tứ, tốn ngũ, khảm lục, cấn thất, khôn bát, trên đó hào văn sáng lên tiên quang. Hiện ra này thí luyện chi địa hình chiếu, đóng cửa, một tầng thất thải lộng lẫy đại trận xuất hiện tại bên trong ảo cảnh. Phóng thiên tài. Bát quái bàn nhẹ nhàng chấn động, huyễn cảnh các nơi sáng lên đạo đạo cột sáng, những này cột sáng cực nhanh chỗ dập tắt, phía dưới lưu lại từng đạo thân ảnh, 1200 tên nhân vực thiên kiêu xuất hiện ở chỗ này. Tu vi bị áp chế tại ngưng đan cảnh đỉnh phong, linh thức bị giam cầm ở quanh người 10 trượng phạm vi. Trên thân tất cả chữ vật pháp bảo tất cả đều bị phong. Vừa nơi đây không cho phép thi triển càn khôn đạo pháp, sớm đã biết được quy tắc những này, tuổi trẻ, nam nữ lập tức cảnh giác nhìn chung quanh. Ngô Vọng cũng không có cưỡng ép che lấp mặt mũi của bọn hắn cùng khí tức. Như vậy thí luyện là tuyển bạt viêm đế lệnh người nắm giữ nhân mạch, lãnh đạo lực, lực ảnh hưởng các loại, chờ chút, đều là thực lực bản thân một phần. Đương nhiên, nếu có người lấy ảo cảnh bên ngoài thế lực uy hiếp bức hiếp người bên ngoài, tự sẽ có trên trời rơi xuống chính nghĩa. Hắn đưa tay điểm tại bát quái bàn chính giữa, đáy lòng đã phát ra chỉ lệnh. Huyễn cảnh bên trong, một đoàn đoàn mây mù bỗng dưng tạo ra, ngưng làm một lão giả thân hình hình dáng. Tất nhiên là Ngô Vọng lúc này bị thần nông biến hóa qua thân ảnh già nua. Huyễn cảnh bên ngoài trong đại điện, chân tu rượu ngon đã bày ở các nhà tông môn tiên ma trước mặt. Lúc này ở giữa phía trên sân khấu, một đoàn đoàn mây mù chậm rãi dâng lên, trong đó hiện ra từng cái vân kính, hình tượng nhanh chóng xẹt qua các nơi. Chúng tiên ma nơi nào còn có tâm tình chuyện phiếm ăn cơm, chỉ chuyên chú tại tìm kiếm các nhà đệ tử vị trí. Ngô Vọng đáy lòng cười khẽ âm thanh, nhắm mắt ngưng thần, tay trái chậm rãi nâng lên, cùng kia hình chiếu tại huyễn cảnh, Hiện ở nhân vực tiên ma chư tông cao thủ trước mắt mây mù pháp thân cùng nhau. Cùng nổi lên kiếm chỉ dựng thẳng tại trước người. Liền nghe kia già nua còn có chút ít quái dị tiếng nói. Từ bên trong ảo cảnh bên ngoài đồng thời vang lên. Thiên địa có đại mỹ. Bốn mùa có minh pháp. Vạn vật có thành tựu lý. Ta sinh tại hư vô. Diễn từ thiên địa linh. Là nhân vực nhân hoàng thần nông thị chi thủ bên trong một trượng. Đến thần nông điểm hóa. Diễn ngũ hành lôi tôn. Này chấp trưởng này huyễn cảnh thí luyện. Này thí luyện tên là Zita Chi Tôn. Cuối cùng chỉ có một người có thể đứng thẳng ở kết giới bên trong. Cụ thể quy tắc đã thông biết chư vị. Bây giờ riêng phần mình nghỉ ngơi nửa giờ. Thích ứng lúc này pháp lực. Phía sau tự có mệnh phù hiển lộ. Mệnh phù phá toái. Tự hành thoát ly huyễn cảnh. Vừa coi là đánh mất tư cách. Này thí luyện tổng tiến hành 3 lần. 2 lần trước phong tỏa tự thân cảnh giới. Phong tỏa chữ vật pháp bảo. Cuối cùng hồi trở lại không có hạn chế. Chỉ yêu cầu chạm đến là thôi. Không thể gây thương tính mạng người. Mỗi lần đứng ở cuối cùng chi nhân ban thưởng vì thế. Nói chúng, kia pháp thân chậm rãi mở ra tay phải. Trong đó hiện ra 3 cái mộc bài. Mộc bài có chút xoay tròn. Hiện ra một cái viêm chữ. Viêm đế lệnh, là bệ hạ viêm đế lệnh. Duy ta chi tôn, viêm đế chi lệnh. Đây là muốn sinh ra 3 vị nhân hoàng hậu tuyển. Trong đại điện, các cao thủ bỗng nhiên đứng dậy. Bên trong ảo cảnh, hơn phân nửa tu sĩ tuy có chút ít không rõ ràng cho lắm. Nhưng có số ít tu sĩ đã là dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Biểu lộ dường như muốn ăn thịt người. Ngô Vọng nói, các làm chuẩn bị. Kia pháp thân hóa thành mây mù đổ sụp. 3 cái viêm đế lệnh hư ảnh cũng theo đó tiêu tán. Ngô Vọng tâm niệm lắc lư. Trước mặt bát quái bàn hiện lên một vài bức họa quyền. Huyễn ảnh một chỗ ngóc ngách bên trong. Quý Mặc hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức liền ngồi xếp bằng. Bắt đầu thích ứng lúc này thể nội kia như tia nước nhỏ pháp lực. Cách Quý Mặc cách đó không xa. Một tên tráng hán đem mục quang rơi vào trên người hắn. Đã bắt đầu huy quyền chen chân vào. Hiệp điều chỉ còn mấy trăm phần có một khí lực. Nơi nào đó cát vàng khắp nơi trên đất khu vực. Linh Tiểu Lam hơi nhíu mày. Nàng mặc dù muốn lập tức ngồi xếp bằng. Nhưng vẫn là có chút do dự. Cuối cùng lại là đem giày vải cởi ra. Cẩn thận từng ly từng tí biến thành khăn vải trải trên mặt đất. Lúc này mới chân trần nha ngồi xếp bằng. Cũng chống ra một tầng thật mỏng pháp lực kết giới. Mặc dù như thế hội sẽ hao tổn pháp lực, nhưng cái này đã là nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Ngô Vọng, làm tốt lắm, Diệt Tông hai người đệ tử không có gì đáng giá xem. Mặc dù tu vi không sai, cũng từng có đấu pháp kinh lịch, nhưng so với các đại thế lực cảm mến bồi dưỡng nhân vực thiên kiêu. Từ đầu đến cuối kém chút ít tầng thứ, có thể sống đến sau 3 lượt. Trở về tự cho bọn hắn cung phụng thêm đùi gà. 3 lần thí luyện, 3 lần cơ hội, 1200 người cuối cùng chỉ có 3 cái bên thắng. Mà cái này 3 cái bên thắng cũng bất quá là viêm đế lệnh người nắm giữ. Cũng không phải là có cái gì siêu nhiên thân phận sau đó nhân hoàng các sẽ đối với ngoại phóng ra. Tin tức, tuyên bố nhân vực sớm đã có số lượng nhất định viêm đế lệnh người nắm giữ. Cái này mới thật sự là nhân hoàng thí luyện. 2 canh giờ trước, an bài huyễn cảnh sự tình Ngô Vọng, lại trở về bên dòng suối nhỏ cùng nhân hoàng mặt đối mặt. Trực tiếp công bố lần này cuối cùng khen thưởng là viêm đế lệnh, Ngô Vọng có chút kinh ngạc mà. Nhìn xem thần nông, thấp giọng nói, đây không phải cho ngoại thần nhắm chuẩn bia ngắm sao, thần nông lạnh nhạt nói. Nếu là liền ngoại thần xâm nhập đều không thể tiếp nhận. Cũng đảm đương không nổi nhân vực trọng trách. Ngô Vọng trầm mặc chốc lát. Lại nói. Có thể tiền bối. Lần này 3 cái viêm đế lệnh bị 3 người phải đi. Không chỉ là ngoại thần xâm nhập. Bọn hắn tự thân cũng sẽ trở thành các đại thế lực trong miệng dê con. Nhân vực nhìn như là tiền bối ngài định đoạt. Đây cũng là tiền bối trong tay ngươi nắm giữ thực lực tuyệt đối. Năng lực áp hết thảy. Nhưng trên thực tế. Nhân vực vận chuyển đã không có ly khai rất nhiều thế lực chèo chống. Biên cương tướng môn đã thành thế gia. Tứ hải các, Nhân hoàng các bên trong tự thành phương viên. Đại tông môn chi gian trong bóng tối liên hợp. Thập hung điện chi lưu dụng ý khó dò. Tiền bối bệ hạ coi là thật. Phải dùng ba cái viêm đế lệnh. Dẫn đốt nhân vực đám lửa này. Thần nông híp mắt cười. Đánh giá Ngô Vọng. Tiểu tử ngươi đây không phải cái gì đều hiểu sao, ta biết cái gì. Ngô Vọng buông tiếng thở dài. Bất quá là muốn cho nhà ta tiểu tinh vệ một cái bình ổn hoàn cảnh lớn lên. Thần nông trừng mắt, liền muốn nâng trượng đánh người. Ngô Vọng thân hình vèo vọt ra ngoài. Rất nhanh lại hậm hực chỗ trở về. Vô Vọng, người ứng biết ta. Lão tiền bối khe khẽ thở dài. Ta kéo dài tính mạng ngàn năm. Vì chính là bồi dưỡng một tên người thừa kế, để nhân vực có người kế tục, không đến mức trong tay ta xuống dốc. Người này, vừa muốn tại triệt để nắm giữ hỏa chi đại đạo, hoàn thành đạo tắc nhảy lên trước, có được độc đoán thiên cổ chi quyết đoán, có được bình chư thế lực thủ oản, càng phải có được tại thế lực khắp nơi bắt chói bên trong sinh tồn năng lực. Nắm chặt viêm đế lệnh chỉ là bước đầu tiên, chịu đựng lấy phần này áp lực. Mới có thể đi trên chân chính nhân hoàng chi lộ. Đã không có quá nhiều thời gian cho lão phu hao phí. Là thời điểm làm ra quyết định. Quyết đoán. Cùng nhạc phụ đại nhân nói chuyện trời đất đáy lòng họa quyển chậm rãi tiêu tán. Ngô Vọng nhìn xem trước mặt bát quái bàn. Biểu lộ chậm rãi nghiêm túc. Đã như vậy. Cũng đừng trách hắn hôm nay tâm ngoan. Nửa canh giờ thoáng một cái đã qua. Ngô Vọng hai tay bóp lên pháp quyết. Ngón tay nhanh chóng điểm tại trước mặt bát quái bàn bên trên. Huyễn cảnh các nơi, lưu quang lấp lóe không ngừng. Đánh thẳng ngồi Quý Mặc lập tức đứng dậy. Nhìn xem xuất hiện trước mặt bốn dạng sự vật. Một cái đại biểu tính mạng mình ngọc phù. Một thanh khắc họa lấy đơn giản cấm chế kiếm gỗ. Một chồng thật dày giấy vàng phù lục. Một cái nhẹ nhàng trôi nổi bình sứ. Cùng này đồng thời, thiên địa ở giữa vang lên thanh đạm tiếng nói. Bắt đầu, Quý Mặc không có chút gì do dự, thân hình trực tiếp đánh ra trước, nắm chặt kiếm gỗ, bắt lấy phù lục, cắn bình sứ, viên kia ngọc phù tự hành dán tại bộ ngực hắn, thân hình giống như mũi tên, hướng tiền phương kích xạ mà đi. Cách đó không xa tráng hán kia đã là bắt lấy bình sứ, một quyền đánh nát phù lục, tại tiếng gầm bên trong bổ nhào mà tới, thể tu. Quý Mặc thân hình vọt lên xoay chuyển. Trong tay kiếm gỗ chán xuất đạo đạo hỏa quang. Mấy viên đầu lớn tiểu hỏa cầu đối tráng hán kia đối diện đập tới. Hỏa quang chiếu đến cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Trong đôi mắt chỉ còn lại tỉnh táo. Muốn chạy. Tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay trái nâng lên đưa ngang trước người. Đem kia mấy khỏa hỏa cầu theo thứ tự đụng nát. Khóe miệng lộ ra giữ tận ý cười. Oanh, bên chợt có hỏa quang dâng trào. Mấy chương chẳng biết lúc nào dán tại hai bên trên cành cây phù lục đồng thời nổ tung. Cát vàng, băng cảnh, hỏa xà đồng thời dâng trào. Đem tráng hán kia trực tiếp quét bay. Quý Mặc khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng nụ cười còn chưa hoàn toàn tỏa ra. Thân hình từ bay ngược sắp ra đời. Bên chợt có tiếng rít lên. Đạo đạo kiếm khí kích xạ mà đến. Bọ ngựa bắt ve, tự có hoàng tước, Quý Mặc linh thức đảo qua, đáy mắt thần quang rung động, thân hình cưỡng ép ngửa ra sau, vẫn như cũ bị kiếm khí quét đến. Một tay đập đĩa, thân hình vòng chuyển, Quý Mặc trong tay kiếm gỗ lần nữa uẩn bốc cháy hết. Lần này lại bỗng dưng vẩy ra đạo đạo hòa tiễn, thân hình hướng rừng rậm càng dày đặc chỗ phóng đi, đại mạc chi đĩa, cát vàng đầy trời. Bảy tám đạo thân ảnh vây công một người. Kiếm ảnh tung bay. Gai đất khắp nơi trên đất. Ngũ hành thuật pháp lấp lánh không dừng lại. Xem bị vây công người kia. Dưới chân liên hoa đoá đoá. Tóc dài cái khăn che mặt không ngừng phất phới. Chính là Linh Tiểu Lam. Linh Tiểu Lam thân hình nhanh như huyễn ảnh. Gần như kề sát đất phi hành. Lấy một địch nhiều vẫn không rơi vào hạ phong. Mũi kiếm đã điểm nát hai người trước ngực ngọc bài. Khí tức kéo dài. Bất lộ nửa phần quyện sắc. Ánh mắt kéo xa mấy trăm dặm. Tại một chỗ thác nước cạnh đầm nước. Kia áo trắng như tuyết tuổi trẻ công tử chân đạp hoa mai. Cũng lấy kiếm chỉ. Kiếm gỗ từ bên trong rừng mang ra từng tiếng rít lên. Trong rừng thỉnh thoảng liền sẽ vang lên mệnh ngọc tiếng vỡ nát. Lại nhìn Quý Mặc chỗ chi địa, cách xa nhau bất quá 10 dặm, kia người mặc khổng tước váy thiếu nữ, nhìn xem nam nhân trước mặt cười lạnh, nàng đang muốn một cước dẫm lên hướng đối phương gương mặt, dùng sức ép mấy lần, lại bị bên bay tới cự thạch trực tiếp đập ngã, ngã vào trong vũng máu, thân hình bị một chùm sáng lôi đi khắp nơi, từng màn, Ngô Vọng xem gọi là một cái say sưa ngon lành. Bất chi bất giác cũng là có chút nóng huyết sôi trào. Chính mình chẳng lẽ không nên xuất hiện ở bên trong đại sát tứ phương, gian khổ phấn chiến, cùng thời đại thiên chi kiêu tử bọn họ cùng đài thi đấu. Cuối cùng nhất minh kinh nhân a, sao thật muốn xuống dưới chém giết một phen. Gặp một lần nam dã thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân chi nhân. Toàn bộ thí luyện huyễn cảnh, các nơi loạn đấu không ngừng. Khắp nơi trên đất kịch chiến không ngừng, cũng có một số nhỏ người lựa chọn trong bóng tối ẩn núp, chậm đợi thời cơ. Ngô Vọng ngón tay tại bát quái bàn điểm nhẹ, thiên địa ở giữa xuất hiện một đạo chậm rãi kéo dài tới màn sáng. Kết giới lần thứ nhất co rút lại phạm vi, đã hiện ra ở sở hữu tu sĩ trước mắt. Thân ở vòng thứ hai bên trong tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này ở ngoài vòng tròn tu sĩ tinh thần căng cứng. Kia bình thản tiếng nói lần nữa tại bên trong ảo cảnh bên ngoài vang lên. Một nén nhang sau co rút lại kết giới. Huyễn cảnh chi địa thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nguyên bản kịch chiến tu sĩ phần lớn lựa chọn thoát ly đấu pháp. Bộ phận có chút cấp trên phát hỏa tu sĩ vẫn đánh nhau không ngừng nghỉ. Huyễn cảnh bên ngoài, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Từng vị nhân vực cao thủ hoặc đứng hoặc ngồi. Phần lớn đều là mấy người. Hơn 10 người tụ thành một đống, nhìn xem ở giữa vân trụ chỗ hiện lên họa quyền, bọn hắn tung hoành nhân vực nhiều năm, cái gì chàng diện chưa thấy qua đừng nói, chàng diện này chưa từng thấy qua, mấy ngàn trên vạn người đại chiến, nhân vực biên cương thường xuyên bộc phát nhưng như vậy hơn 1000 người từng người tự chiến hình. Tượng, quả thực hùng vĩ, nhất là, có thể tham dự trận chiến này. Hơn phân nửa đều là các nhà mang tới ưu tú nhất đệ tử. Xem như gần trăm năm nhân vực đỉnh tiêm anh tài tập hợp. Trí kế, mưu lược đối bính, thuật pháp, chiến pháp va chạm, để từng vị tu sĩ trẻ tuổi phá lệ lóa mắt. Thậm chí không ít lão sư phụ giật mình phát hiện, nguyên lai bản thân đồ đệ không chỉ là có tu đạo thiên phú. Còn có thể như thế hèn hạ. Đi trên mặt đất một năm sấp liền có thể tránh thoát hơn phân nửa đấu pháp. Bảo tồn thực lực, chậm đợi bên trong giới. Một chỗ khác trong đại điện, thần nông thị mỉm cười nhìn trước mắt nhanh chóng hoạt động vân kính họa quyền. Đã là nhìn thấy mấy cái để trước mắt hắn sáng lên tuổi trẻ tiểu bối. Cái này thí luyện muốn làm. Đời trước nữ anh tài đều kéo tới luyện một chút. Một bên có mấy tên thân mang hoa bào đại thần bước nhanh mà tới. Bệ hạ, ngài tìm chúng ta, mau đến xem. Có nào đáng giá bồi dưỡng nhân tài? Thần nông cười nói. Cái này thí luyện coi như không tệ. Bệ hạ, ngài dâu ria làm sao đoạn mất a? Dâu ria đoạn mất ha ha ha ha. Có phải hay không lộ ra trẻ lại rất nhiều ha ha ha ha ha. Thần nông cười to vài tiếng. Đưa tay cho mình đổi cái mới vì hình. Cùng mấy tên trọng thần cùng nhau quan chiến thương thảo. Trong điện không khí rất nhanh liền trở nên nhiệt liệt. Bên trong ảo cảnh kết giới co rụt lại co lại. Tiếp tục không ngừng có đệ tử bị đưa ra huyễn cảnh. Tại trong đại điện buồn bực dậm chân thở dài. Càng phát ra nhỏ hẹp khu vực bên trong. Cao thủ càng tụ càng nhiều. Một cái đấu pháp tình hình càng ngày càng ít. Bình tĩnh một trận. Đột nhiên có vài chục người đồng thời đại chiến tình hình thường xuyên phát sinh. Thần nông thị vẻ mặt tươi cười. Tán thán nói. Ai nói nhân vực không người kế tục, ai nói thế hệ này là thất lạc một đời có khối người. Các vị trọng thần liên thanh hô ứng. Ừ, thần nông thị bỗng nhiên nheo mắt. Ngón tay chỉ tại trước mặt vân kính bên trên. Một bức giống nhau hình tượng xuất hiện tại sát vách đại điện vân trụ đỉnh. Các vị xem lão phu cái này khí linh. Linh tính như thế nào a? Các vị trọng thần định thần nhìn lại. Trong đại điện không ít cao thủ. Đệ tử cũng bị vân trụ đỉnh hình tượng hấp dẫn mục quang. Chỉ gặp cái kia trước đây từng trước mặt người khác hiển thánh, tóc trắng xóa lão giả, đứng tại mây mù phía trên, lập tại một mặt bát quái bàn trước, bên là mây mù ngưng tụ thành vài bóng người khua chiêng gõ trống thổi tiêu sáo. Lão giả này hai tay đánh lấy búng tay, nhẹ nhàng lay động eo, râu tóc tả hữu phiêu động bên trong, chân trái hơi rung nhẹ, kia thanh thoát tiếng trống tự họa mặt bên trong bay ra. Loại này mang cảm giác lại mới lạ tiết tấu, để đại điện bên trong nói đạo ánh mắt nhìn về phía lão giả này. Không biết là cái nào tiên tử phốc phốc cười âm thanh. Đại bộ phận bị đào thải tu sĩ trẻ tuổi lộ ra mấy phần ý cười. Này chính là, ngàn người chém giết đoạt hoàng lệnh, khinh ca mạn giao lão khí linh. Nhưng mà, những người này chính cười. Chợt thấy kia lão khí linh một cái đưa tay, ngón tay chỉ tại trước mặt bát quái bàn bên trên. Ầm ầm, trong ảo cảnh thiên địa rung động, vô biên lôi đình ầm vang đập xuống. Đang ẩn núp, kịch chiến chúng tu sĩ tất cả đều bị lôi đình nuốt hết. Lôi quang về sau, gần nửa tu sĩ trực tiếp bị đưa ra huyễn cảnh. Còn lại tu sĩ bên trong, mấy đạo thân ảnh cùng nhau phóng tới đã hiển lộ ra cuối cùng một vòng. Mà những người này, toàn thân cháy đen quý mặc đáy mắt tràn đầy kinh dị. Vừa rồi bổ vào trên người hắn lôi quang. Vì sao không phải rất đau nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay? Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.